là loại vừa nhìn thấy đã thấy khí chất thiên kiều. Quỷ lãnh thiên đã tức sắp chết rồi, vậy mà Ngọc Thành Tâm lại không ai đi ra. Cho dù không dám khiêu chiến thì ít nhất cũng phải xin tha mới đúng. Quỷ lãnh thiên càng thêm tức giận, hắn ta lấy một thanh kiếm ra, chuẩn bị một kiếm chém 18 phong Ngọc Thành Tâm. Đạo hữu lợi hại, Ngọc Thành Tâm mặc cảm, cám tạ, cám bái hạ phòng. Giọng nói của Hàn Tuyệt bay vào trong tai Quỷ lãnh thiên, để hắn thắng đi. Hàn Tuyệt không quan tâm thắng thua danh lợi, chỉ hy vọng không gây phiền phức. Quỷ lãnh thiên vừa nghe vậy đã nhíu mày nói. Chỉ người, lăn ra đây đánh với ta một trận. Đến cũng đến rồi, há lại vì một câu chịu thua của các người là có thể xong việc. Đạo hữu, hà tất phải giận dữ như vậy? Ngọc Thành Tâm có từng đắc tội với người sao? Trước thì không, hiện tại đã đắc tội. Cần phải đánh à? Hoặc là lăn ra đây, hoặc là ta san bằng Ngọc Thành Tâm các người. Quỷ lãnh thiên khí phách quát một tiếng. Lúc nói ra những lời này trong lòng hắn ta sảng khoái vô cùng. Ai kêu các người dám chậm trễ ta? Quỷ lãnh thiên là đạo đồ thiên tiên phủ, lại thêm tù vi hợp thể cảnh, có ít người dám không nề mặt hắn ta như vậy. Quan trọng nhất là ở tù chân giới Ngọc Thành Tâm chỉ là môn phái bất nhập lưu, tổng môn như vậy cũng dám sĩ diện sao? Hôm nay Quỷ lãnh thiên ta phải dạy các người một chút quỷ cùng. Hàn Tuyệt nghe xong nhíu mày, hắn cũng nổi giận, thằng nhãi này đúng là thích dẫm lên mặt người khác. Còn chưa cút đi ra, nhất định muốn ta ép người đi ra sao? Quỷ lãnh thiên tức giận quát lên, thái độ lạnh nhạt dễ khiến kẻ khác tức giận nhất. Giọng nói của hắn ta vừa dứt thì một đạo kiếm khí bỗng bắn ra từ núi khổ tu thành tiên, thật giống như một tia chớp phóng nhanh tới. Thật nhanh, sắc mặt Quỷ lãnh thiên đại biến, vô thức khiên kiếm ngăn cản. Oanh một tiếng, kiếm khí bay vút qua giữa dãy núi, nhắm thẳng vào Quỷ lãnh thiên. Quỷ lãnh thiên còn chưa kịp thi pháp đã bị kiếm khí bao phủ, thân thể hắn ta trực tiếp bị nghiền nát, chỉ còn nguyên thần đang nằm chắc kiếm. Luân hồi kiếm ý bá đạo không thể phá hủy nguyên thần, chỉ vì có một đầu kim long đang quấn quanh nguyên thần của Quỷ lãnh thiên. Không sai, là kim long. Đầu kim long này như thật như ảo, trên thân rồng xuất hiện từng khe nứt, nó thiếu chút nữa đã không đỡ nổi thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Và lúc này Hàn Tuyệt chuẩn bị trở tay bắn thêm một chỉ, kim long mở miệng hô lên. Chờ đã, có chuyện gì nói rõ ràng, ta thay nghiệp chướng này xin lỗi các hạ. Hàn Tuyệt ngừng tay nói. Ta đã chịu thua, nhưng hắn khinh người quá đáng, còn muốn diệt tông môn ta. Ta không muốn gây chuyện nhưng tuyệt không sợ phiền phức. Quỷ lãnh thiên còn chưa tỉnh hồn. Làm sao có thể? Một chiều mới vừa rồi kìa, vậy mà ngay cả một chiều của hắn ta cũng không tiếp nổi. Đạo tâm của Quỷ lãnh thiên trực tiếp sụp đổ. Kim Long thấy Hàn Tuyệt không tiếp tục ra tay, không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói. Đạo hữu, việc này thực sự là lỗi của lãnh thiên. Nếu người bỏ qua cho hắn, chúng ta lập tức rời đi. Quý không đạo nhân có ấn tượng tốt với người, trước mặt độ hảo cảm là nhất tình. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra tiền tức của quý không đạo nhân. Quý không đạo nhân độ kiếp cảnh tầng 7, 112 đạo nhân của thiên tiên phủ. Vì người không trực tiếp chủ sát Quỷ lãnh thiên mà có ấn tượng tốt với người, trước mặt độ hảo cảm là nhất tình. Độ kiếp cảnh tầng 7. Hàn Tuyệt bị trói mù mắt, tồn tại bực này có ấn tượng tốt với hắn, có lẽ sẽ không kết thù đúng không? Hàn Tuyệt mở miệng nói. Hy vọng đạo hữu nói lời giữ lời. Các người đi đi thôi. Độ hảo cảm của quý không đạo nhân với người lại tăng lên, trước mặt độ hảo cảm là tam tình. Trong lòng Kim Long rất thỏa mãn, cảm thấy phẩm tính của Hàn Tuyệt rất không tồi. Chuyện này là Quỷ lãnh thiên có lỗi, mà thần thông này của hắn ta chỉ có thể bảo vệ nguyên thần. Nếu Hàn Tuyệt muốn giết Quỷ lãnh thiên, hắn ta vốn không đỡ nổi. Hơn nữa hắn ta còn chưa tự báo thân phận. Nói cách khác, đối phương không phải vì kiêng kỵ thân phận của hắn ta mới bỏ qua chuyện này. Kim Long trầm giọng nói. Nghiệp chướng, còn không mau xin lỗi đạo hữu. Sau khi việc này kết thúc, người cút trở về cho ta. Trong vòng trăm năm không thể xuất thế. Hắn ta thật sự sắp bị tức chết. Bà nãy hắn ta có đang tu luyện, kết quả cảm thụ được Quỷ lãnh thiên gặp nguy hiểm. Thông qua Kim Long, hắn ta đã hiểu được tiền căn hậu quả. Hành vi bậc này quả thực là vũ nhục thiên tiền phủ. Quỷ lãnh thiên như bị sét đánh, kích động nói. Sư phụ, ta chỉ mới vừa ra ngoài thôi. Hắn ta rất muốn hốc máu. Hắn ta chỉ mới ra ngoài không được 5 năm, vẫn luôn tìm kiếm đối thủ thích hợp. Tổng môn quá yếu, hắn ta cũng không muốn ra tay. Vất vả lắm mới quyết định tìm Ngọc Thành Tông, kết quả còn chưa kịp ra tay đã thiếu chút nữa chết rồi. Quý lãnh thiền tự bế. Thế giới bên ngoài thái quá như vậy sao? Nhưng hắn ta là đại tu sĩ hợp thể cảnh. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy, vẻ mặt cổ quái. Chẳng trách hắn ta không có bại tích, thì ra là mới vừa bắt đầu. Mau xin lỗi. Kim Long cả giận nói, khiến Quỷ lãnh thiên sợ đến vội vã run rẩy xin lỗi. Sau đó Kim Long lại nhìn về phía núi khổ tu thành tiên, cười nói: không biết danh hiệu của đạo hữu là thế nào, liệu có thể báo cho ta biết? Quản Vũ, tự Vân Trường. Quản Vân Trường, tên rất hay. Kim Long tán thưởng một tiếng, sau đó dẫn theo Quý Lãnh Thiên rời đi. Cuộc phong ba này kết thúc như vậy. Quý Lãnh Thiên có cách Ngập Thành Tông một đoạn, chúng đệ tử của Ngập Thành Tông đều không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng các trưởng lão dùng thần thức quan sát lại bắt được rõ ràng. Chảm thần trưởng lão quá mạnh mẽ, Tiêu Diêu, Liễu Bất Diệt đều kinh hãi. Thiên địa huyền hoàng phá rơi kiếm chỉ khiến bọn hắn khiếp sợ. Trong đầu bọn hắn thử giả thiết một chút đều không nhịn được dùng mình. Đổi lại bọn hắn, bọn hắn cũng không đỡ nổi thiên địa huyền hoàng phá rơi kiếm chỉ. Lý Khanh Tử đang bế quan cười đắc ý: Hàn trưởng lão không hổ là chỉ kỳ của ta, cũng không để ta phải thất vọng. Thoải mái. Dưới phủ tàng thụ, Mộ Dung Khởi bắt đầu sùng bái Hàn Tuyệt, độ hảo cảm trực tiếp tăng đến tứ tinh. Hàn Tuyệt không để ý tới mà tiếp tục tu luyện. Vài ngày sau, Quỷ Lãnh Thiền có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là tam nhị tinh, là nhị tinh. Hết tập 19. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.